Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 754, Bắc Đấu Tinh Tông làm dối. Bên ngoài ý xuất hiện người, xôi trào Hắc Du Hải, vô số rễ cây xúc tu, từ Hắc Du Hải bên trong dọc theo người ra ngoài, điên cuồng công kích thấy trong phạm vi hết thảy, tất cả bị quấn lấy sinh linh. Đều sẽ bị kéo vào Hắc Du Hải bên trong. Nhưng mà nơi này hoang vu, rét lạnh, yên tĩnh, phương viên vạn dặm chi địa, không gặp được một con sống sinh linh đều chuyện rất bình thường. Giữa không trung, Mù Hòa Thượng Điệt Già Nhi tọa lơ lửng giữa trời, quanh thân kim quang lấp lánh, rễ cây xúc tu căn bản là không có cách chạm đến hắn. Mù Hòa Thượng trên mặt ưu sầu, chuyện lúc trước, hắn đến bây giờ còn không có đuổi theo tiết tấu, mạch suy nghĩ cùng đối phương không tại một điều, nhưng hắn cũng hiểu được một vấn đề, đó chính là trước đó những người kia, như thế nào đi nữa, cũng không trở thành mình đi chịu chết, đúng cái vấn đề, mà bây giờ gấp đón đỡ xử lý vấn đề. Đúng hắn không có cách nào đem như thế mảng lớn chẳng lành tà dị xử lý. Mệt chết hắn cũng làm không được. Hết lần này tới lần khác một lần xuất hiện như thế mảng lớn chẳng lành tà dị. Thật sự trước đây chưa từng gặp. Chẳng lành tà dị, không còn sinh linh có thể xé rách đi vào. Cũng không có tiêu tán. Rất không bình thường, dĩ vãng chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một chút xíu chẳng lành tà dị. Chờ đến sinh linh biến mất, coi như không ai đi tịnh hóa, chẳng lành tà dị, rất nhanh cũng biết hoàn toàn biến mất. Mù Hòa Thượng nghĩ đến trước đó chủ động xông vào đi vào người, tung bay ở tại chỗ trầm ngâm thật lâu. Hắn xuất ra một thanh mất đi quang trạch phi kiếm, viết ra một phong thư, lấy phi kiếm truyền thư chi pháp, đem thôi động hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Hắn cần liên hệ đến Luật Tông. Loại tình huống này, Luật Tông nhất định phải đứng ra xử lý một chút. Nếu Hắc Du phạm vi lần nữa khuếch tán, đây mới thực sự là tai nạn, toàn bộ sinh linh tai nạn. Mấy ngày sau, Luật Tông người không tới, mới dị biến lại xuất hiện. Mờ tối trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện tinh huy, điểm điểm tinh quang lấp lóe, chỉ thấy lấp lóe tinh quang hóa thành tinh thần trụy lạc mà xuống. Quang huy lấp lóe mấy lần, từng cái người mặc tinh bào tu sĩ trông rỗng xuất hiện ở trên bầu trời, dường như cảm ứng được có người xuất hiện. Trên mặt đất bốc lên Hắc Du Hải bên trong kéo dài mà ra, dường như xúc tu chập chờn hắc thụ rễ không ngừng lao ra, ý đồ đem mới tới người xé rách đi vào. Cầm đầu một mang theo mặt nạ người vung tay lên, trên bầu trời liền bỗng nhiên hiện ra điểm điểm tinh quang. Mảnh này vĩnh viễn không mỗi ngày ánh sáng địa giới bên trong, phảng phất bỗng nhiên xuất hiện quần tinh. Tinh huy từng cái rủ xuống, dường như thanh lãnh, mang theo một hơi khí lạnh mưa phùn, hóa thành giả dích tinh màn, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhô ra xúc tu tiếp xúc đến tinh quang mưa phùn, lập tức đông kết, sau đó vỡ nát thành bột mịn. Cảm giác Bắc Đấu Tinh Tông những tu sĩ này khí tức cũng chậm chậm biến mất tại tinh huy trong mưa phùn. Xúc tu cũng giống như đã mất đi mục tiêu, lần nữa khôi phục đến trạng thái như cũ. Mù Hòa Thượng mặt hướng Bắc Đấu Tinh Tông người tới, khẽ vuốt cằm hành lễ, gặp qua các vị đạo hữu, gặp qua Vô Mục đại sư. Cầm đầu cái kia vị diện cổ cao thủ khẽ khom người biểu thị kính trọng, chư vị cũng là vì nơi đây chẳng lành tà dị dị thường thời điểm tới a. Đúng là như thế, vậy làm phiền chư vị. Mù Hòa Thượng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, làm lớn phạm vi phong tỏa chuyện như vậy, Bắc Đấu Tinh Tông thật mạnh hơn hắn nhiều lắm, cũng xa so với Luật Tông mạnh. Theo tinh huy rơi xuống, trên bầu trời xuất hiện quần tinh càng ngày càng nhiều, chậm rãi hóa thành một bộ tinh đồ. treo ngược ở trên bầu trời. Theo diễn hóa tiến hành, 3 ngày sau, Hắc Du Hải chỗ phạm vi liền bị tinh quang biến thành đại trận, móc ngược ở bên trong, thoáng như thế giới bích trướng, ngăn cản sạch Hắc Du Hải tiếp tục khuếch tán. Nhưng tương tự, người bên ngoài cũng rốt cuộc vào không được. Mù Hòa Thượng thấy vậy, thật cũng không nói cái gì. Bắc Đấu Tinh Tông chịu hỗ trợ là được. Về phần Luật Tông đằng sau nếu tới người, không cách nào tiến đến, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Thời gian từng chút trôi qua, đại trận còn đang diễn hóa. Trên bầu trời tinh đồ bên trong, có từng khỏa lớn tinh, độ sáng càng ngày càng cao. Thời gian dần trôi qua đè xuống cái khác tinh thần quang huy, cho đến 9 khỏa lực áp quần tinh lớn tinh hiển hiện. Bắt đầu cửu tinh đồ cũng theo đó tạo dựng mà thành. Trong lúc nhất thời, tinh huy tinh quang từ nguyên bản róc rách mưa phùn, hóa thành chảy xuôi vầng sáng, thanh lãnh cô tịch khí tức, bỗng nhiên ở giữa, hóa thành tràn ngập yên tĩnh băng lãnh. Tinh huy liên tục không ngừng rót vào đến phía dưới Hắc Du Hải bên trong. Coi như an tĩnh Hắc Du Hải, lập tức dường như sôi trào, dường như vầng sáng chảy xuôi tinh huy, đúc kiếm hội tụ, hóa thành một đạo quang trụ, rơi vào đến Hắc Du Hải bên trong. Cầm đầu cái kia vị diện mang mặt nạ cường giả, vượt qua đám người ra, không bằng đến tinh huy trong cột sáng. Thân hình của hắn, theo tinh huy rơi xuống, chậm rãi hướng về Hắc Du Hải. Lúc này, Mù Hòa Thượng sắc mặt cũng thay đổi, lại một muốn chủ động tiến vào chẳng lành tà dị bên trong người. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không đợi Mù Hòa Thượng làm cái gì, chung quanh hắn liền xuất hiện 4 vị Bắc Đấu Tinh Tông lão giả. 4 vị lão giả mặt không thay đổi, riêng phần mình tay nắm ấn quyết, lập tức có một tứ phương quang lao xuất hiện, đem Mù Hòa Thượng nhốt ở bên trong. Người đeo mặt nạ chậm rãi hạ lạc, hắn đối Mù Hòa Thượng cúi người hành lễ: Vô Mục đại sư, ta biết ngươi kiên trì minh ngươi tín niệm, thậm chí còn biết ngươi vì sao rời đi Luật Tông, cũng biết ngươi muốn làm gì. Ta đối với đại sư kính ngưỡng chi cực, cũng vô ác ý, đây là ta sau cùng cơ duyên, ta không thể từ bỏ. Ta cũng biết đại sư tâm niệm trong vắt, lấy tu thành Phật cốt kim thân, cho nên chỉ cầu đại sư tại chỗ này chờ đợi một chút thời gian, chớ có ngăn cản ta. Về phần thiết hạ bình chướng trở ngại, Bắc Đấu Tinh Tông tất nhiên là một mình gánh chịu, điểm này tuyệt đối cùng đại sư mục đích đồng dạng. Người đeo mặt nạ để lộ mũ trùm, không có lộ ra diện mục, lại có một đầu tóc bạc hiện ra. Hai tay của hắn mặc dù như cũ dường như thiếu niên, nhưng tuổi của hắn cũng đã rất lớn, thọ nguyên không nhiều, đột phá vô vọng. Mù Hòa Thượng lăng không mà ngồi, biết trước mắt tòa này lồng giam đúng chuyên khắc hắn nhục thân. Cho dù hắn đã tu thành Phật cốt kim thân, muốn phá vỡ Bắc Đấu Tinh Tông cực hạn quang lao cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Người đeo mặt nạ mắt thấy Mù Hòa Thượng không nói chuyện, lần nữa nói: Đại sư, người tại vùng đất nghèo nàn, chân trần đo đạc, nấu luyện gân cốt ý chí, nhưng người sợ là căn bản không biết những chẳng lành tà dị đúng cái gì. Không hỏi, không nghe thấy, chỉ cần đi làm. Mù Hòa Thượng nói như vậy, đại sư xác thực tâm tư trong vắt, khó trách đại sư có thể đi xa so với cái khác Luật Tông đệ tử xa. Người đeo mặt nạ khẽ khom người, biểu thị kính ý. Lời nói này ra dễ dàng, lại muốn làm đến tâm vô tạp niệm, ý chí không lay được, lại thật không phải người bình thường có thể làm được. Trầm ngâm một chút, người đeo mặt nạ chậm rãi nói: Ta tu Bắc Đầu Thất Sát Kinh đã đạt phần cuối, thiên phú còn có thể, nhưng tài tình ngộ tính càng chỉ nửa bước vào cảnh giới đạo quân. May đạo quân 1-2 lại hiểu thêm, nếu không có cơ duyên, ta đời này liền dừng ở đây rồi. Trải qua nhiều năm thời gian, ta hao hết tài nguyên, hao hết khí lực, mới vừa rồi dung luyện ra này bắt đầu cửu tinh đồ. Sinh bắt đầu tử tịch sát cơ, nam đầu chủ sinh, bắt đầu chủ tử, nơi đây chính là chân chính tử địa. Nhưng với ta mà nói, lại sau cùng cơ duyên chỗ, đại sư đã không nguyện ý biết nơi này là cái gì. Ta cũng không nói, nếu ta có thể đến cực hạn, nghịch chuyển mà phản, vào chết mà sinh, trở về, ta tự mình cho đại sư đến châm trà tạ lỗi, lại thêm một quyển, vô lượng độ nhân kinh bảo sách. Nếu là ta không thể trở về, chết ở bên trong, cũng coi là gieo gió gặt bão. Chẳng trách người bên ngoài, ta môn nhân sẽ đem vô lượng độ nhân kinh tặng cho đại sư, bày tỏ áy náy. Nói xong, người đeo mặt nạ lần nữa thì lễ một cái, theo tinh huy chỉ riêng truy, chậm rãi chìm vào đến Hắc Du Hải bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Hắc Du Hải đối nhau người phản ứng cực lớn, là đối với người chết, nhưng căn bản không có gì phản ứng. Bắt đầu cửu tinh đồ, diễn hóa đến cực hạn, tử tịch tinh huy bao phủ phía dưới, chính là chẳng lành tà dị, cũng vô pháp phát giác được bên trong có người sống. Còn nếu là không có tu thành bắt đầu thất sát kinh người, tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bị rào sát thành bột mịn, thần hình câu diệt, nửa điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Bây giờ tinh huy vẩy xuống, đã hóa thành một vệt ánh sáng bậc thang, tạo dựng ra một đối với người đeo mặt nạ mà nói an toàn nhất thông đạo. Người đeo mặt nạ biến mất, cột sáng cũng chậm chậm tiêu tán. Mù hòa thượng chắp tay trước ngực, thở dài một tiếng, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Người đeo mặt nạ nói đều nói đến đây, hắn cũng không cách nào đi ngăn cản. Bằng bạch đoạn người cơ duyên, hắn nhìn một chút quanh mình bốn vị Bắc Đấu Tinh Tông cao thủ, hơi cúi đầu, tự lẩm bẩm: lão tăng không cách nào đoạn ngươi cơ duyên, nhưng lão tăng cũng vô pháp ngồi nhìn nơi đây mặc kệ. Trượng được nơi đây, cầu không được viên mãn, cũng cầu cái an bình. Lão tăng mạch này, bất lễ tán, không độ người, chỉ tu bản thân, chính mình cũng không độ, dùng cái gì độ người? Bây giờ, cũng thời điểm, theo mù hòa thượng tự lẩm bẩm, ý chí của hắn càng thêm kiên định, tâm như lưu ly, trong vắt vô cùng, cả người đều phảng phất thăng hoa. Hai tay hắn chắp tay trước ngực, sinh cơ dường như ánh nến, chậm rãi dập tắt, nhục thể của hắn phi tốc khô cạn, huyết nhục phảng phất trong nháy mắt trải qua tuế nguyệt, túi ra hóa thành cho bụi băng tán. Chỉ có một tôn Phật cốt kim thân vẫn tại chỗ điệt già nhi tòa. Sau đó, liền gặp Phật cốt kim thân mi tâm, một điểm kim quang tràn ra, cực kỳ kinh khủng ý thức lực lượng, theo kim quang bay ra. Kim quang tại Phật cốt kim thân trước đó ngưng tụ, một lần nữa hóa thành một bộ kim sắc khô lâu, nhưng bộ xương này lại thuần túy nhất ý thức lực lượng ngưng tụ. Khô lâu mở ra bộ pháp, trực tiếp không để ý quang lao, thong dong đi ra ngoài. Một bước, khô lâu thượng bắt đầu xuất hiện huyết nhục. Bảy bước, kim sắc khô lâu hóa thành mặt mũi hiền lành lão hòa thượng. Lão hòa thượng hai mắt nhắm nghiền, chân đạp kim kiều, từng bước đi vào phía dưới Hắc Du Hải bên trong. Đợi đến lão hòa thượng biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ cao thủ Bắc Đấu Tinh Tông mới phảng phất bỗng nhiên khôi phục hành động. Bốn cái vây khốn lão hòa thượng ra hỏa, sắc mặt xoát một chút liền trở nên trắng bệch như tờ giấy. Vô Mục đại sư thành tựu đạo quân rồi. Hắn chẳng những tu thành Phật cốt kim thân, bây giờ tu thành trượng sáu kim thân, đều không phải là trong đó một lão giả. Trên mặt đắng chát, tâm hắn có chủ quan trí, bây giờ bỏ qua túi ra, ngược lại là thành tựu một bước cuối cùng. Nếu nói hắn thành tựu đạo quân, kỳ thật cũng là không phải sai. chỉ cùng chúng ta cho rằng đạo quân không giống nhau lắm mà thôi. Hắn tu không tu sĩ đúng phương pháp tu hành, chính là thuần túy Phật đạo pháp môn. Dựa theo Phật đạo giải thích, hắn chỉ sợ đã thành tựu La Hán đạo quả. Chúng ta hẳn là may mắn. Vô Mục đại sư, đích thật là đại sư chân chính. Lời không nói rõ ràng, nhưng mọi người lại đều đã hiểu. Đạo quả không có nghĩa là tu vi cùng thực lực, nhưng lấy Mù Hòa Thượng vừa rồi thực lực, nếu muốn giết bọn hắn, lại dễ như trở bàn tay. Mấy người tán đi quang lao, đối Mù Hòa Thượng lưu lại Phật cốt kim thân, cúi người hành lễ, xem như tạo Mù Hòa Thượng hạ thủ lưu tình. Về phần treo giữa không trung Phật cốt kim thân, bọn họ cũng không ai dám dây vào một chút. Yên tĩnh trên thế giới không, chẳng lành tà dị cuồn cuộn lấy xuất hiện, một đạo tinh huy hội tụ mà thành cột sáng, từ hắc du hải vật chất bên trong xuyên thấu ra, một đầu tóc bạc, mang theo mặt nạ Bắc Đấu Tinh Tông đại lão, từ trong cột ánh sáng chậm rãi rơi xuống, người đeo mặt nạ sau khi đi ra, cột sáng chậm rãi tiêu tán, trong nháy mắt, hậu phương hắc du hải bên trong, vô số rễ cây xúc tu kéo dài mà ra, muốn bắt lấy người đeo mặt nạ là cuối cùng lại phí công. Toàn bộ hắc du hải đều phảng phất sôi trào, bị lừa qua chẳng lành tà dị, dường như cực kỳ nổi giận, thật lâu không tiêu tan. Người đeo mặt nạ hóa thành một đạo độn quang bay đi, phía trên hắc du hải cũng chậm chậm biến mất không thấy. Không bao lâu, chỉ thấy hắc du hải xuất hiện lần nữa, nhưng lần này kim quang lưu động, một tòa kim kiều từ đó dọc theo người ra ngoài. Mặt mũi hiền lành Mù Hòa Thượng từ đó đi ra. Mù Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn một chút phía trên hắc du hải, chắp tay trước ngực thi lễ. Hắc du hải thoáng ba động một chút, biến mất ở trên bầu trời. Phi thuyền ở giữa không trung cấp tốc ghé qua. Tần Dương đứng ở đầu thuyền, lẳng lặng nghe Bạch Lẫm nói có quan hệ thần hoàng huyết mạch hết thảy, càng nghe trong lòng càng cảm giác khó chịu. Bạch Lẫm biết đến đồ vật rất nhiều, thậm chí đối với thần hoàng huyết mạch lịch sử đều biết chi rất tường. Có được bất tử thần hoàng thần thông, cho dù thần hình câu diệt, chỉ cần sớm bố trí chuẩn bị ở sau, cũng có thể một lần nữa phục sinh. Đúng cỡ nào nghịch thiên thần thông, tối thiểu cho đến trước mắt, đúng Tần Dương gặp qua nghịch thiên nhất một thần thông. Muốn nói hắn không muốn học hội thần thông này, đơn thuần nói mò nhạt. Phía trước muốn đem Tuân Mục triệt để giết chết, hóa giải ân oán đúng chủ yếu, mà nguyên nhân khác bên trong, chưa chắc không có mò ra bất tử thần hoàng ý nghĩ. Nhưng ở Bạch Lẫm kể ra trong lịch sử, nhưng những đã từng xuất hiện thần hoàng huyết mạch, nhưng không có một có kết thúc yên lành, đều không ngoại lệ, toàn bộ đột tử, chết còn có thể phục sinh người, lại toàn bộ đột tử. Lời này nghe châm chọc không? Cho nên, ngược lại Tần Dương là có chút lý giải, rõ ràng có được chết thay năng lực Bạch Lẫm, vì sao như vậy sợ chết? Nhưng tương tự, Tần Dương nói với Bạch Lẫm, muốn có được bất tử thần hoàng chuyện thần thông, tạm thời cho là thúi lắm, cẩu đồ vật, quả nhiên là giả sợ trang một tay hảo thủ. Kỳ thực mấu chốt nhất lời nói thật, một mực che giấu không nói, liền Bạch Lẫm thối đức hạnh, chỉ cần bất tử thần hoàng có cái này đột tử nguyên rủa ra thân, coi như thần thông này cho dù tốt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi muốn. Chẳng qua khám phá không nói toạc, Tần Dương cũng tạm thời quyền đương không nghĩ tới. Hiện tại hắn cần không phải cái này, mà Bạch Lẫm biết đến tình báo. Cho dù chỉ thần hoàng huyết mạch lịch sử, cũng có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Bay lên, phía trước một mảnh liên miên dãy núi xuất hiện. Khi thấy mảnh này liên miên bất tuyệt, không biết bao xa dãy núi, trong lòng Tần Dương chán ghét, kháng cự không thoải mái cảm xúc, bỗng nhiên kéo lên một cấp bậc. Phi thuyền đứng tại dãy núi biên giới, một mực không lên tiếng Nhân Ngẫu Sư. Nhìn dãy núi, nơi này không thích hợp người sống đi vào. Tần Dương bay ra phi thuyền, rơi xuống trên sườn núi, nắm chặt như ẩn như hiện một điểm vải rách, nhẹ nhàng kéo một phát, từ màu đen cát đất, lôi ra đến một đoạn vỡ vụn góc áo. Nhìn góc áo, Tần Dương thở dài, nói thật, ngày bình thường, Trương sư đệ yêu chết như thế nào liền chết như thế nào đi. Ta không cao hứng, cũng biết giết hai lần, là đâu, hắn chung quy đúng sư đệ ta, nhưng lần này không giống. Hoàn cảnh nơi này, hắn chết, khả năng liền thật đã chết rồi, mà lại thêm thần hoàng huyết mạch đột tử nguyên rùa. Ta trong cõi u minh ẩn ẩn có chút cảm ứng, hắn lần này có thể là thật biết xong đời, coi như không có mông sư thúc, ta cũng không có khả năng mặc kệ cẩu vật. Dù sao, lần này cùng hắn dĩ vãng khắp nơi khảo cổ, lung tung tìm đường chết không giống, lần này coi là chính sự. Hắn nếu tìm đường chết chết thật, đúng đáng đời, cầu nhân đến nhân, nhiều lắm là thanh minh hàn thực, cho hắn đốt điểm tiền giấy, nhiều một chút hai thanh linh hương, nếu chết tại chính sự, không nói hắn, chính mình đều không cam tâm. Coi như cuối cùng rơi vào một kết quả xấu nhất, vậy cái này quá trình cũng muốn đi hết sức, tối thiểu tận lực, còn có cơ hội thay đổi, không tận lực liền tất thua không thể nghi ngờ. Nhân Ngẫu Sư nhìn Tần Dương, có chút mê mang, tựa hồ không quá có thể hiểu được, ngươi có thể sẽ chết liền không làm, ngồi trong nhà phơi nắng. Cũng có thể là bị hai đi ngang qua giao thủ cao thủ dư ba giết chết. Ta mấy năm nay làm chuyện, lần kia không phải có thể sẽ chết. Tần Dương lắc đầu, một lần nữa bay trở về đến phi thuyền. Đi, trước giải quyết chuyện nơi đây lại nói. Thực sự khó chịu, chờ giải quyết xong, đánh chết Trương Chính Nghĩa hai lần hả giận. Vạn nhất hắn chết thật, nghĩ ra khí đều không có địa phương ra. Bạch Lẫm ở một bên rụt cổ lại nghe, một chữ cũng không dám nói. Tần Dương thật là không phải đồ vật. Thần hoàng kia huyết mạch có thể sống đến hôm nay, cũng coi như không dễ dàng. Tần Dương ngay cả đánh chết xuất khí loại lời này đều có thể nói ra được. Ngày bình thường khẳng định làm qua không ít lần, bốc lên như thế đại phong hiểm, đi giúp mình sư đệ, chính là vì có thể có cái có thể tùy tiện đánh giết xuất khí bia ngắm a. Đơn giản phát rồ, đầu óc có vấn đề. Phi thuyền bay vào dãy núi, bầu không khí trở nên càng phát ra quỷ dị. Không có tử khí, nhưng loại này khí tức tử vong lại càng thêm nồng đậm. Chính bay lên đâu, trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng sét nổ vang, trăm trượng thô màu đen lôi đình, lôi cuốn lấy nồng đậm khí tức tử vong, xung kích đến phi thuyền. Phi thuyền phòng hộ cấp tốc lấp lóe, linh quang phi tốc ảm đạm xuống. Lôi đình xung kích đến phi thuyền bản thể, vật liệu bắt đầu phi tốc mục nát. Phù văn quang huy ảm đạm xuống, ngắn ngủi một hơi thời gian, phi thuyền liền sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ nổ tung. Tần Dương đứng sau lưng Nhân Ngẫu Sư, tránh đi lôi đình, Nhân Ngẫu Sư huyết nhục ngụy trang cùng giấy lần nữa vỡ nát, hắn khôi lỗi chi thân, quang mang bắt đầu phi tốc ảm đạm xuống, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rỉ, sau đó hơn hết một hơi, vết rỉ vỡ nát, bị lôi quang lôi cuốn lấy bay đi, phía dưới lộ ra ngoài chất liệu, ngược lại so trước kia càng tốt hơn. Tần Dương có Nhân Ngẫu Sư làm hình người tấm chắn, Bạch Lẫm lại không vận khí tốt như vậy. Cái kia yêu dị khuôn mặt, phi tốc già đi, chờ đến một đạo thô to màu đen lôi đình tiêu tán. Trên người hắn một thần hồn nổi lên, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Điều này đại biểu hắn chết một lần. Theo sát lấy, lôi quang tiêu tán. Khi Bạch Lẫm nhìn thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh, con người bỗng nhiên co rụt lại. Phía trước, một người mặc màu đỏ sậm giáp da nữ tu, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không có chút nào sinh cơ. Nàng lẳng lặng treo ở nơi đó, một cái tay nâng lên, năm ngón tay mở ra. Cái tư thế này, Bạch Lẫm năm đó gặp qua. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.